chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3074, chương 3075, Nguyên Tôn. Thời gian cực nhanh, nửa vầng trăng đi qua, tuyết trắng mịt mùng đã đem toàn bộ phương Bắc bao trùm. Lữ Thuận trong lịch sử địa vị không thể bảo là không thấp. Nơi này cũng là phương Bắc một tòa đại thành. Bạch gia tọa lạc tại Lữ Thuận, tại bên trong tỉnh đều là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Bất quá gia tộc này rất thần bí, không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc, sản nghiệp cũng là ít đến thương cảm, nhưng là Bạch gia địa vị cũng không thấp. Hôm nay một cái vóc người khôi ngô, mặc lấy một tiếng xinh đẹp y phục sử tại Bạch gia cửa chính. Hắn độ cao có cao hơn 3 mét, mang theo một cái kính đen, quần áo càng là tại trắng xóa trên mặt đất 10 phần tươi đẹp. Có một quái nhân như vậy đứng tại trắng cửa nhà, lúc này thì gây nên không ít người trong bóng tối chú ý. Bạch gia tại toàn bộ bên trong tỉnh thậm chí là ở trong nước thân thích cực ít. Mà lại người Bạch gia là nổi danh ngạo mạn, khinh thường cùng quá nhiều người liên hệ. Cho nên nói Bạch gia tại bên trong tỉnh danh tiếng rất tốt. Cùng bọn hắn ngạo mạn có quan hệ rất lớn. Có ít người tại xem chừng. Bọn họ cảm thấy cái này tựa như xã hội lão đại nhân sẽ bị người Bạch gia đánh văng ra ngoài. Bởi vì đã từng có người vì thăm dò Bạch gia, trực tiếp bị thôn tính. Bạch gia cũng là xây dựng ở nguyên lai gia tộc kia trên cơ sở phát triển. Lúc đó gia tộc kia tại mấy trăm năm trước cũng là một cái hiển hách đại thế gia. Khai quốc về sau, cũng không ít người đi dò xét Bạch gia, nhưng đều bị Bạch gia giáo huấn một lần. Thế mà, cái kia đại môn mở ra về sau, một người trung niên cung cung kính kính đem xã hội kia đại ca cung cung kính kính đón vào. Cái này rất nhiều người mở rộng tầm mắt, ào ào suy đoán lên người kia bối cảnh. Kim Sí Đại Bằng mới lười nhác quản những người này. Tại đại cửa đóng lại trong nháy mắt đó, trên mặt hắn loáng thoáng có khôi phục nguyên hình triệu chứng. Hắn một đôi ánh vàng rực rỡ con ngươi lạnh như băng nhìn lấy người trung niên kia cùng phía sau hắn. Những người kia, các ngươi cũng là như thế đối đãi bản vương. Hắn rất tức giận, hắn trước đây không lâu thì thông báo Bạch gia đi đón hắn. Nhưng là Bạch gia lại làm cho trình hắn tới. Phần này ngạo mạn vô lễ để hắn cảm thấy tức giận. Cái kia cái trung niên nam tử là Bạch gia hiện tại gia chủ. Gọi Bạch Lăng mới, thực lực là ẩn thế cao cấp. Đón hắn điện thoại cũng chính là cái này Bạch Lăng mới. Cho nên hắn lời nói là hướng về phía Bạch Lăng phương thuyết. Bạch Lăng mới không kiêu ngạo không tự ti cười nói. Không phải bản thân không muốn đi, mà chính là bên người có việc quất không mở. Kim Sí Đại Bằng trong mắt lên cơn giận dữ, nhìn lấy Bạch Lăng mới cái này kiêu căng bộ dáng. Hận không thể đem cái này tạp, loại ăn. Hắn tổ tiên thế nhưng là lấy thịt rồng làm thức ăn. Muốn không phải Bạch Long thực lực cường hãn, nó đã sớm đem nó ăn. Bạch Lăng mới lời này rõ ràng cũng là không muốn đi bộ dáng. Đây là tìm cái lý do đến qua loa tác trách nó. Để nhà ngươi lão gia hỏa kia đi ra gặp ta, ngươi còn chưa đủ nói chuyện với ta. Kim Sí Đại Bằng kính đen phía dưới ánh mắt liếc xéo nhìn lấy Bạch Lăng mới. Muốn so ngạo mạn, hắn cũng không kém. Bạch Lăng mặt chữ điền sắc nhất thời thì tái nhợt lên. Kim Sí Đại Bằng câu nói này quả thực là không có đem hắn nhìn lấy trong mắt. Đặc biệt là theo thân cao tới nói, Kim Sí Đại Bằng tựa như tại nhìn xuống bọn họ Bạch gia tất cả mọi người. Cái này khiến cái này thói quen cao cao tại thượng nhìn người bọn họ tràn ngập không được tự nhiên. Nhưng là bọn họ biết trong mắt cái này người là theo trong tiên môn đi ra một phương yêu vương cấp. Bậc lão đại, mà lại lần này vẫn là thụ bọn họ lão tổ tông ủy thác xuống núi làm việc. Chỉ bọn họ cao ngạo quen. Đối với người nào đều xem thường, Bạch Lăng mới bị Kim Sí Đại Bằng chằm chằm đến trên mặt không được tự nhiên. Lúc này một thanh âm truyền đến, hoan nghênh yêu vương đến, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem yêu vương mời vào trong phòng khoản đãi. Một cái lão giả tinh thần vô cùng phấn chấn, đẩy ra mọi người đi ra. Hắn long hành hổ bộ, tóc đã là trắng bệch, nhưng là một thân khí huyết vẫn là giống như đại nhật đồng dạng nhiệt liệt. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hoàn toàn không giống một cái già trên 80 tuổi lão già. Bọn họ là bạch long hậu nhân, thọ mệnh tự nhiên so nhân loại tầm thường đã lâu. Bạch Nguyên thả đi đến Kim Sĩ Đại Bằng trước mắt chắp tay nói. Còn chưa thỉnh giáo yêu vương danh hào. Kim Sĩ Đại Bằng quét hắn liếc một chút. Phát hiện ra hỏa này là một cái chí tôn sơ cấp. Cũng không hứng thú. Bổn tọa nguyên tôn. Hừ, sau lưng hắn tiểu bối bên trong. Có người khó chịu nhẹ hừ một tiếng. Đối Kim Sĩ Đại Bằng ngạo mạn vô cùng tức giận. Nó quét hắn liếc một chút, khóe miệng cười lạnh nhất thời để người thanh niên kia như đưa hầm băng. Cái này khiến Bạch Nguyên thả trong mắt lóe lên một tia che lấp. Hắn Bạch gia truyền thừa mấy trăm năm, đàn ông không hơn trăm người, đi ra chết yểu, cùng nhau cũng bất quá hơn 80. Cái này đệ nhất càng là nhân khẩu thưa thớt, chỉ có mười mấy người, mỗi người đều là Bạch gia bảo bối. Cái kia có thể dạng này để một ngoại nhân như vậy uy hiếp. Cái này để bọn hắn trên mặt bị làm nhục. Mà người thanh niên kia cũng là nhìn hầm hầm nguyên tôn. Không có chút nào sợ hãi ý tứ. Thú vị thú vị. Nguyên tôn cười nói. Thanh âm chấn bọn họ khí huyết quay cuồng. Sắc mặt ửng hồng. Các ngươi lão tổ tông bổn tọa cũng không sợ. Sẽ còn sợ các ngươi. Khác bắt các ngươi kiêu ngạo tại trước mắt ta buồn nôn bổn tòa. Các ngươi tại trước mắt ta cũng bất quá là một đám tạp loại mà thôi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời thì rơi xuống người nó. Khuất nhục, đây là bọn họ đời này nhận qua lớn nhất khuất nhục. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nó xé nát. Ngươi cái này biển mao súc sinh. Hắn cái gì tư cách nói chúng ta? Một tên mao đầu tiểu tử nhất thời thì nhảy ra chỉ nguyên tôn cái. Mũi mắng, nguyên tôn ánh mắt nhất thời lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Đứa bé kia chỉ có 15-16 tuổi. Bị nó như thế chừng một cái. Dọa đến chân đều mềm. Im miệng, Bạch Nguyên thả quát bảo ngưng lại sao động bất an tộc nhân. Sắc mặt khó coi đối với nguyên tôn cười nói. Nguyên tôn đại nhân đường xa mà đến. Các ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách nhân sao? Đều cút trở về cho ta. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bạch Nguyên thả tức giận đến không nhẹ. Ánh mắt tựa như muốn giết người một dạng nhắm người mà phệ. Hắn cũng rất hận nguyên tôn nói bọn họ là tạp loại. Bọn họ một mực lấy chính mình là long là hậu nhân làm vinh. Hôm nay bị nguyên tôn như vậy làm nhục, tương đương với quất bọn hắn một cái vang dội cái tát. Nguyên tôn nhìn lấy Bạch Nguyên thả an bài như vậy, còn không phải sợ hắn bão nổi giết hắn con cháu. Cho nên nó ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thì nhìn lấy bọn hắn biểu diễn. Thực hắn cũng không muốn dạng này đem quan hệ náo rất cứng. Nhưng là những người này cao cao tại thượng quen, căn bản không coi hắn là chuyện. Có ít người liền phải đem bọn hắn đánh về nguyên hình. Bọn họ mới có thể hiểu được còn có người ngự trị ở bên trên bọn họ. Xem ở Bạch Long trên mặt mũi, thì đoạn hắn một đầu ngón tay đi. Nguyên tôn khóe miệng cười lạnh nhìn lấy thiếu niên kia. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trợn mắt nhìn lấy hắn. Thiếu niên kia nghe vậy càng là nổi trận lôi đình lên. Ngươi dựa vào cái gì muốn đoạn tay ta chỉ? Nguyên tôn trong mắt tròng mặt dọc đột nhiên co lại, lạnh như băng quét hắn liếc một chút, một cái kim sắc lông vũ còn như lôi đình đồng dạng lướt đi. Thẳng đến thiếu niên kia, Bạch Nguyên thả cùng Bạch Lăng mới cùng người khác đồng tử đột nhiên co lại. Cái cổ ở giữa có lân phiến hiển hiện ra, Bạch Nguyên thả muốn ngăn cản, nhưng tốc độ căn bản vỗ mông ngựa không kịp. Chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, thiếu niên một cánh tay rơi xuống đất,